Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 317, kết cục 22. Gocchuyenaudio.com. 3. Trong lòng rồ đột nhiên bởi vì đầu ngón tay thượng đau nhói mà tán rơi trên mặt đất, các loại dây nhỏ còn có vừa thêu linh lung bảo đồ đều rơi là tả khắp nơi. Tiểu thư, Thu Mặc bước lên phía trước, chấp nhất A Cửu tay vừa nhìn, lo lắng nói. Xuất huyết, vẫn là Thu Mặc đến vá đi, không có gì đáng ngại, chẳng qua là không cẩn thận đâm vào tay. A Cửu lắc lắc đầu, lại chặt ngưng chân mày nhìn ngón tay. Tâm thần không yên, đỡ ghế đứng lên, bước đi đều có chút tốn sức, cho tới nay quá vết đao liếm máu cuộc sống, mà là một sát thủ lớn nhất chuẩn bị hài lòng tâm lý, nhưng hai ngày này, lại là không hiểu tâm thần không yên. Như vậy châm tuyến, thế nhưng có thể làm cho nàng giật mình đưa ngón tay đâm bị thương. Phòng kính có tin tức sao? Còn không có tin tức, tiểu thư là đang lo lắng tam hoàng tử sao, có phong kính bọn họ ở nhất định sẽ thề sống chết bảo hộ tam hoàng tử an nguy. Thu Mặc đi lên, cầm quần áo vì A Cửu phủ thêm. Sắc trời này như thế âm u, xem bộ dáng là muốn hạ một trận mưa lớn. Tiểu thư đừng đứng ở bệ cửa sổ ở đây, gió này thổi cũng không hảo. Trời muốn mưa sao, A Cửu nhìn về phía đỉnh đầu kia hoàng hôn bầu trời, mây đen quay thế nhưng như bốc lên biển rộng. Sở quốc cũng có thể trời mưa thôi. Nhưng mà vừa mới nói xong, một đạo tuyết trắng gai mắt quang bổ ra toàn bộ bầu trời, sắc bén cực kỳ tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời hung hăng vỡ ra đến, hơn thế đồng thời, bên tai một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn được toàn bộ đế đô đều vì chi nhất hoàng. A, bụng dưới đột nhiên truyền đến một trận trụy đau, A Cửu đỡ bệ cửa sổ, mặt nhất thời một trận tái nhợt. Mà ngực ra thậm chí có nào đó khó nén bình phục tim đập nhanh. Nước mưa từ trên trời giáng xuống, đậu đại hạ xuống, xúc thi thể trên đất tụ tập thành ám hồng sắc sông. Toàn bộ thành trì đã thành phế tích phục thi đầy đất dù sao đảo, mà nước mưa cũng chậm chậm tưới tắt chiến hỏa, nhưng không cách nào tẩy đi trong không khí huyết tinh vị đạo cùng thi thể tiêu thối. Ám hồng sắc cờ vẫn như cũ dựng đứng ở trên chiến trường, đại biểu cho nhất phương thắng lợi. Hồng sắc máu loãng theo tụ tập ở tại dưới chân, sau đó dọc theo bên cạnh vách núi chảy vào thâm cốc trong, càng lúc càng lớn nước mưa nện ở trên mặt như lưỡi dao sắc bén xẹt qua như nhau đau đớn. Trong tay kiếm kích thích thân thể của đối phương, mà kiếm của đối phương cũng thật sâu xuyên thấu bụng của mình, song phương giằng co, hai thanh kiếm lại giống như một điểm tựa như nhau chống đỡ địch ta cũng không ngã xuống. Lạnh lẽo nước mưa cọ rửa thân thể của đối phương, đậu đại tiếng vang chung, đây đó hô hấp đều có vẻ phá lệ trầm trọng cùng gian nan. Đối phương cái khăn che mặt ở truy đuổi cùng chém giết chung đã sớm rơi xuống, chỉ là, mưa to giàn giụa cách xa nguyên bản chém giết chiến trường, cộng thêm nhiều mặt sát khí sắc bén, Mộ Dung tự tô tất cả tinh lực đều dùng ở tại tránh né, còn làm sao đưa hắn dẫn tới cái chỗ này đến. Dưới chân nham thạch tùy thời đô hội rơi xuống, dù cho như vậy rằng co thế nhưng hơi lơ là, song phương đô hội rơi vào vách núi, rơi nát bấy toái cốt. Tuyết trắng tia chớp xẹt qua tựa hồ phải đem bầu trời xé vỡ thành hai mảnh, mà kia quang, ngay trong nháy mắt đó, vừa vặn chiếu rọi ở mặt mũi của đối phương trên. Một khắc kia, Mộ Dung tự tô thân thể bỗng nhiên chấn động, không khỏi hô nhỏ lên tiếng. Quân Khanh Vũ, đó là hé ra tái nhợt khuôn mặt, gocchuyenaudio.com. Lại có khuynh quốc khuynh thành tinh xảo ngũ quan kiều mị còn hơn nữ tử, nhưng màu tím kia diêm dúa lẳng lơ con ngươi lý phục ra ra sát khí tốt đẹp ngọc giữa mới có khí phách cũng không phải một nữ tử mới có được. Đối phương nghe thấy Mộ Dung tự tô đọc lên tên, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào một người địa phương. Đem đông tây cho ta, thanh âm kia, đích thực là Quân Khanh Vũ. Ha ha ha, Mộ Dung tự tô nhẹ cười ra tiếng, nhưng mà phổi bộ bị kiếm xuyên thấu, gió lạnh quán nhập là bị kéo đau. Quân Khanh Vũ thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng rơi đến trình độ này. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, rốt cuộc là cái gì cho ngươi biến thành hình dạng này. Đem đông tây cho ta, chẫm tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha ha, muốn đông tây sao, Mộ Dung tự tô đem tay trái đặt ở bên vách núi thượng, ngón tay hơi hé ra khai, kia dính đầy máu tươi giấy viết thư trên không trung phiêu diêu tùy thời đều phải rớt xuống. Quả nhiên, Quân Khanh Vũ toàn bộ mặt đều thay đổi sắc thế nhưng kiếm ở thân thể hắn như trước không dám động tác quá lớn. Nếu không có A Cửu phong thư này, hắn thế nào có thể đem Quân Khanh Vũ dẫn đến nơi đây đến? Kỳ thực ta cũng chưa từng nghĩ muốn ngươi chết, thế nhưng, ngươi tha ta một mạng, lại có thể làm cho ta mẫu phi các nàng sống lại sao? Đừng nói cho ta các nàng từ cùng ngươi Quân Khanh Vũ không quan hệ. Mộ Dung tự tô thanh âm đột nhiên một lăng, nhìn Quân Khanh Vũ ánh mắt cũng mang theo không thể xóa nhòa hận ý. Này thành đã phá, sở quốc chúng mưu kế của ngươi, nội loạn không chịu nổi, đến lúc đó chẳng qua là ngươi thái trên sàn thịt cá, sẽ tùy ý mang ngươi xâm lược. Vì thế hôm nay, người cũng phải chết, bất kể là vì mẫu phi, vẫn là chết đi giờ quốc chiến sĩ. Ta bản chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi là địch lại là ngươi. Nói, đột nhiên dùng sức đem kiếm hung hăng đẩy mạnh Quân Khanh Vũ thân thể. A Cửu, xin lỗi, ta cùng với Quân Khanh Vũ cũng có không đội trời chung cừu hận. Ngô, kiếm đi qua xương sườn, Quân Khanh Vũ bản năng tay không nắm kiếm, trên mặt lại không có một tia ý sợ hãi, khóe miệng trái lại mang theo khát máu tiêu ý. Thế nào, nước mắt nhà tan cho ngươi thống khổ sao? Mẫu phi của ngươi cùng muội muội từ ngươi thống khổ, vậy ngươi có thể tưởng tượng quá, đem A Cửu theo bên người mang đi lúc trẫm cảm thụ. Ngôn ngữ giữa Quân Khanh Vũ thế nhưng sinh sôi kiếm kia thâm nhập thân thể mình kiếm cấp rút ra, máu tươi tuôn ra, hắn sắc mặt chưa sửa tựa hồ thân thể kia căn bản cũng không phải là chính hắn. Biết rõ tiến lên nữa một bước hơi lơ là, hai người đồng loạt rơi vào vách núi, nhưng hắn lại độ tới gần mộ dung tự tô, màu tím mắt phượng lý phát ra lãnh lệ yêu quang. Các ngươi có từng nghĩ tới, trăm năm trước ngươi lục quốc là như thế nào làm cho cả Nguyệt Ly sụp đổ, là như thế nào làm cho Nguyệt Ly người trăm năm qua thành cho các ngươi lăng nhục nô lệ. Mà các ngươi, từ đồng xẹt qua một tia thống khổ trong trí nhớ có một nữ tử nghĩa vô phản cố hướng đi phương đông. Chuẩn bị hướng thần tế hiến đầu của mình lô. Một thanh âm theo đáy lòng vang lên, kia khẩu khí càng như là xuất phát từ một người khác chi miệng. Thế nào bức từ nàng, cách chương,